Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thiên Hồ Động, Kim Loại Hàng Giáo. Hai tên hồ nữ huyền tông đỉnh đầu hư không, từng người hiện ra mênh mông sóng nước bóng mờ, áp lực tinh thần mạnh mẽ, hướng về Hứa Dương bao phủ lại đây. Này hai tên hồ nữ cảnh giới, đều là huyền tông sơ kỳ. Đơn độc đối mặt bất luận cái nào, ta đều chắc chắn chiến thắng. Hai cái đồng loạt ngăn chặn đường đi tới trước, sau lưng còn có truy binh, vậy thì phiền toái. Hứa Dương trong đầu hồn tinh lấp lóe lam quang, bảo vệ tâm linh, ngăn cách huyền tông đại thế áp bức. Bình thường huyền sư, ở huyền tông đại thế dưới áp chế, nhất định sẽ nơm nớp lo sợ. 10 phần bản lĩnh, liền nhất thành đều không phát huy ra. Nhưng Hứa Dương tâm thần sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hơn nữa ngưng tụ hồn tinh, có thể chống cự đại thế uy thế. Kẻ nhân loại này rất lợi hại, đặt ở thế giới của bọn họ, hẳn là thiên tài siêu cấp. Hồ nữ Thái Lang hơi cười duyên, chúng ta đại thế uy thế không có quá to lớn hiệu quả, khả năng hắn có một loại nào đó bảo vệ tâm thần bảo vật. Hồ nữ Thái Văn Diện sắc mặt lạnh lùng nói rằng, huyền sư trung kỳ, mạnh hơn cũng có một mức độ. Hai tên huyền tông, từng người bổ ra một trường, hướng về Hứa Dương đánh giết. Này hai trường, mỗi một trường đều có 2500 quân khoảng trường. Trái phải sức mạnh, hai tên hồ nữ huyền tông, cũng không có sử dụng toàn lực. Các nàng lo lắng sẽ lan đến gần Thái Ly. Hứa Dương để quá trong đó một đạo trưởng lực, cùng tên là Thái Lang hồ nữ đối đầu một cái. Hắn có ý định yếu thế, không có lấy băng hỏa lưỡng cực dung hợp pháp môn gia trí. Một đòn bên dưới, thân thể hơi rung nhẹ. Dù là như vậy, Thái Lang vẫn diện lộ ra kinh ngạc chi sắc mặt, cười nói, huyền sư trung kỳ, tiện tay một trưởng lại có 2000 quân sức mạnh. Nhân loại này phi thường mạnh mẽ, ta muốn đem hắn thu làm nô bộc. Thái Văn Thanh quát một tiếng, thế tiến công như cuồng phong mưa giáo, bao phủ Hứa Dương, đồng thời nói rằng, thu làm nô bộc, cũng phải trước đem bắt giữ hắn lại nói. Ba người đại chiến, Thái Văn, Thái Lang càng đánh càng hoảng sợ. Hứa Dương tuy rằng giấu giếm thực lực, nhưng thể hiện ra bộ phận thực lực, đã đầy đủ chống lại hai người bọn họ bất luận cái nào. Thái Lang, triển khai bản mệnh huyền linh. Thái Văn quát lên, nàng có chút nóng nảy. Hai tên huyền tông vây kín một huyền sư, lại đánh mãi không xong. Thái Văn, ngươi bình tĩnh đi. Yêu hậu đại nhân cùng Thái Nhược đại nhân đều giao phó cho, không thể dưới nặng tay. Bước đến người đàn ông này chó cùng dứt dậu. Thái Lang lấy huyền lực truyền âm nói rằng, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là cuốn lấy hắn, để hắn không thể trốn đi. Thái Nhược đại nhân đã nhận được chúng ta chuyện tấn, chốc lát liền đến. Thái Văn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Nhưng dưới tay thế tiến công càng mạnh. Hứa Dương cau mày, hai người này hồ nữ huyền tông cũng không có dưới nặng tay, liền bản mệnh huyền linh đều không có triệu hoán, có thể thấy được vận ôm kéo dài tâm tư, không thể lại quấn đấu nữa. Càng thêm lợi hại hồ tộc, khẳng định chính đang chạy tới trên đường. Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, run tay đem đang ngủ mê man Thái Ly chạy tới, cao giọng quát lên, công chúa trả lại ngươi. Thái Văn, Thái Lang hai tên huyền tông đều lấy làm kinh hãi, không hẹn mà cùng địa đưa tay đón. Vạn nhất để Thái Ly công chúa rơi trên mặt đất, các nàng đắc tội quá không nhỏ. Hứa Dương cười dài một tiếng, song quyền luân phiên nổ ra, tất cả đều vận dụng băng hỏa lưỡng cực dung hợp gia trí. Dường như cuồng phong sóng dữ, hai tên hồ nữ huyền tông đoán sai Hứa Dương phen này công kích sức mạnh. Từng người dùng một cái tay đi chống đối, một cái tay khác vẫn cứ đi ôm Thái Ly. Lần này, các nàng liền bị thua thiệt. Ôi chao, chấm ngoặc kép, hai tiếng kêu sợ hãi. Thái Văn, Thái Lang chỉ cảm thấy một luồng sức lực tấn công tới. Các nàng thân thể mềm mại bị đánh bay, rút lui mấy trượng, cùng nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc. 3300 quân sức lực, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy thân thể? Ý nghĩ này ở hai người trong đầu lóe lên rồi biến mất. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương cười ha ha. Nhất đạo phong cực huyền lực tuôn ra. Bao lấy giữa không trung Thái Ly. Đáng ghét. Thả xuống công chúa. Thái Văn, Thái Lang cùng nhau đoạt ra. Không để ý vừa huyền mạch chấn động. Bổ ra một trường. Một tiếng nhẹ nhàng, xoạt thanh. Hứa Dương thân thể nổ tung. Hóa thành quang ảnh biến mất không còn tăm hơi. Là ảo ảnh phân thân. Hai tên hồ nữ huyền tông phản ứng lại. Vội vã chung quanh nhìn lại. Nhưng thấy Hứa Dương đích thực thân. Đã lướt qua các nàng phía sau. Một đường hướng nam chạy như điên. Dừng lại cho ta. Phía trước là. Chấm ngoặc kép. Thái Văn. Thái Lang hai người giật nảy cả mình. Vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng Hứa Dương mắt điếc tai ngơ. Hắn thật vất vả mới đột phá hai người chặn đường. Đương nhiên không thể quay đầu. Chậm nữa lầm chốc lát. Cái kia thổi sáo hồ nữ thái nhược. Thậm chí cao thủ lợi hại hơn sẽ lại đây. Ồ, đất này diện thật giống có chút không đúng. Hứa Dương một bước bước ra. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể vù vù về phía trị xuống rơi. Vẫn là cái kia hai cái hồ nữ nói nhi. Yêu tộc giả dối. Không thấp hơn nhân loại. Hứa Dương cười khổ. Này rõ ràng cho thấy một chỗ hầm ngầm cạm bẫy. Có thể mặt ngoài ngụy trang đến giường như bình đĩa. Căn bản không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Hứa Dương không biết là. Hai người này hồ nữ. Cũng không có thiết kế hắn. Trái lại không muốn để Hứa Dương mang theo Thái Ly rơi vào trong động. Nói như vậy. Hai người bọn họ nhiệm vụ chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Hứa Dương ở giữa không trung, thử nghiệm lấy huyền lực giữ nâng thân thể, bay lên trên tung, đen nhánh đáy động bỗng nhiên truyền đến tuyệt cường sức hút. Đem Hứa Dương vừa vội và ra ngoài thân thể huyền lực triệt tiêu. Trị xuống tư thế, không giảm chút nào, nguy rồi, lẽ nào ta muốn bị ngã chết? Hứa Dương bất đắc dĩ. Hắn muốn trở thành cái thứ nhất bị ngã chết huyền sư. Vậy thì thật mất thể diện. Ven đường lờ mờ, Hứa Dương nhìn thấy vách động khoảng trừng. Trái phải, lại có một khắc họa huyền ảo phù văn kim loại hàng rào. Hứa Dương nhìn thoáng qua, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Hắn thu hồi Thái Ly trên người huyền lực, đem tiểu nha đầu này làm tỉnh lại. Ngữ khí gấp gáp hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Thái Ly vò vò lim dim mắt buồn ngủ, con mắt đột nhiên trợn to, thét to, thiên hồ động, là thiên hồ động, người cái này đại phôi người. Chấm ngoặc kép, nàng quay về Hứa Dương lại bắt lại cắn, bất đắc dĩ, Hứa Dương đưa tay vỗ một cái, huyền lực nhập vào cơ thể bên dưới. Thái Ly nhất thời cương trực, động này huyệt quá sâu, ta đã trị xuống lâu như vậy, lại còn không có thấy đáy. Hứa Dương trải qua vừa bắt đầu sợ loạn, đã phục hồi tinh thần lại. Hắn tại hạ rơi trong quá trình, không ngừng đánh giá bốn phía. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một kim loại hàng rào. Đã là thứ 5 tầng kim loại hàng rào. Càng đi dưới, thấy kim loại hàng rào. Phù văn lại càng huyền ảo. Lúc ẩn lúc hiện có một loại lay tâm thần người uy năng. Không thể lâu dài nhìn kỹ. Ở Hứa Dương đếm tới thứ 9 cái kim loại hàng rào sau khi bỗng nhiên từ phía bên phải truyền đến một luồng cực cường sức hút. Kim loại hàng rào ầm ầm mở ra, lộ ra một sâu thẳm hoành hành hành lang, đem Hứa Dương nuốt hút vào đi. To lớn trị xuống sức mạnh đổi thành lướt ngang. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn đem Thái Ly chăm chú ôm vào trong ngực, cả người ánh bạc tỏa sáng. Oành một tiếng, Hứa Dương phần lưng đầu tiên tiếp xúc đến thực địa. Hắn thân thể rung bần bật, lại như bị huyền tông cao thủ từ phía sau lưng toàn lực vỗ một trường. Một ngụm máu tươi phun ra, to lớn lướt ngang sức mạnh, lúc này mới bắt đầu phát huy uy lực. Hứa Dương ôm Thái Ly, một đường nhanh chóng lan tới phần cuối, lại đụng phải mấy cây kiên cố sự vật, lúc này mới dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.